Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 40, ngược thần. Bành, một tiếng vang trầm, thạch nắm đấm đánh vào Ganymede ngực. Ganymede thân thể hướng về sau tung bay. Trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng nghi hoặc, ta bị một cái thần nô đánh. Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, thạch đã cất bước theo tới. Đối Ganymede cổ họng liền là một quyền. Răng rác, một tiếng vang giòn, Ganymede cổ vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, thân thể ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Thần vực chậm rãi biến mất. Ganymede giống như là chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Tham lang khôi phục tự do. Hắn trước tiên hướng về Ganymede đánh tới. Hắn muốn xé xác ra hỏa này, nhưng khi hắn đi vào Ganymede trước mặt, lại phát hiện ra hỏa này đã không có hô hấp. Chết rồi, tham lang không thể tin chừng lớn hai mắt. Một cái thần, cứ thế mà chết đi. Cẩn thận, thạch thanh âm vang lên. Ở trong mắt trái của nàng, Ganymede cái cổ một mảnh xám đậm, nhưng hắn mắt phải lại có thể nhìn thấy rất nhiều lục sắc sáng ngời tại hướng về Ganymede chỗ cổ. Tụ tập, cái này chứng minh hắn không có chết. Đáng chết, quả nhiên như đá suy đoán. Ganymede đột nhiên mở miệng, đồng thời huy quyền đánh về phía bên cạnh hắn tham lang. Thạch vốn định bước nhanh tiến lên, nhưng nhìn thấy Ganymede không lưu loát huy quyền động tác, hắn ngừng lại bộ pháp. Tham lang hiển nhiên cũng bị đột nhiên tỉnh lại Ganymede giật nảy mình. Nhưng hắn hướng về sau nhẹ nhàng nhảy một cái, lại tránh được Ganymede nắm đấm. Gia hỏa này, rất yếu. Tham lang trong lòng không tự chủ nghĩ đến. Đáng chết, các người đều đáng chết. Ganymede nói, lần nữa ngoại phóng thần vực. Tham lang bị định trụ. Đứng dậy Ganymede huy quyền hướng tham lang đánh tới. Lần này tham lang hoàn toàn không có cách nào tránh né. Nhưng thạch đã đuổi tới. Đơn giản một cái xông quyền, thạch đều không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Ganymede lập tức giống diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Cự trong mắt lóe ra vô tận vẻ sùng kính. Đây chính là thạch, đây chính là mình đi theo người kia. Đây chính là mình khao khát lực lượng, như hắn đồng dạng sung kính nhìn qua thạch chiến sĩ không ít. Rất nhiều chiến sĩ từ nhỏ đã là nghe thạch truyền thuyết lớn lên. Thạch một đời đầy đủ vinh quang, hắn xuất thân bình thường. Tuổi nhỏ lúc từng tại chiến đội đội dự bị bên trong như lưu tinh lóe lên một cái. Nhưng bởi vì không có đồ đằng lực lượng rất nhanh bị loại ra ngoài. Hắn đắm chìm nhiều năm. Nhưng không hề từ bỏ, cho dù không có đồ đằng chi lực, hắn cũng là một cái hợp cách chiến sĩ, cũng đang kiên trì tôi luyện thân thể. Khi hỏa thần đốt lên thạch đồ đằng lực lượng về sau, hắn nhất phi trùng thiên, rất nhanh liền chiêu hiện ra bất phàm của mình. Từ đây như phá kén thành bướm, lấp lánh tại thế, vẫn là một cái bình thường chiến sĩ lúc. Hắn liền dám cùng trấn áp chư bộ lục đại thủ lĩnh đối kháng. Thậm chí đạt được một đám vu ủng hộ. Hắn tại thời khắc nguy nan cầm quyền, dẫn đầu đại quân xua đuổi long bộ lạc, là hỏa ảo lạc liên minh trở thành đại lục trung ương bá chủ đặt vững kiên cố nhất cơ sở. Hắn du tẩu bên ngoài nhiều năm, là hỏa bộ lạc đưa tới cái này đến cái khác cường lực liên minh. Cuối cùng lại độc thân đi đến đao bộ lạc, một người trấn áp một bộ rơi, thân lão thể suy, sinh tử lúc hắn thà rằng chịu đựng ngày đêm dày vò thống khổ. Cũng phải vì hỏa bộ lạc chiến sĩ nặng tìm ra đường. Không để cho mình bi kịch tiếp tục phát sinh, hắn là trong lòng chiến sĩ thần đề, là bọn hắn tín ngưỡng chỗ, là hỏa bộ lạc hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Tại hôm nay trước đó, chiến thần chỉ là mọi người ý nghĩ trong lòng. Nhưng hôm nay, hắn đối đầu một thần. Từ đó về sau, hắn là hỏa bộ lạc liên minh hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Kích động, hưng phấn, cùng có vinh yên, Đây chính là giờ phút này các chiến sĩ ý nghĩ trong lòng. Mà Thạch trong lòng cũng không quá nhiều ý nghĩ, thậm chí có chút thất lạc. Hắn nhưng cùng hung thú đơn đả độc đấu, cũng có thể cùng lang đồ đằng đơn đả độc đấu. Hắn coi là khi đồ đằng thành thần sẽ khác nhau, nhưng bây giờ nhìn đến cũng không có không giống. Chính như hỏa thần nói, cái gọi là thành thần bất quá là lực lượng lại một lần đột phá. Nếu như nhân loại có thể đem lực lượng đột phá tới đây cùng thần không khác, cảm thụ được trên thân thể lực lượng, Thạch cảm xúc lại có chút nặng nề. Sau trận chiến này, không biết mình là chết là sinh, thân thể của hắn thật không chịu đựng nổi. Ta là chúng thần sơn trên thần vương sắc phong. Bành, Thạch một quyền đánh vào Ganymede trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh về miệng bên trong. Ca ca, hai tay từ bên hông rút ra hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Màu xanh lá mạ lực lượng cùng màu đen nồng vụ bao khỏa đến chủy thủ bên trên. Thạch không hề do dự xuất thủ. Trước đó đập nện Ganymede cổ họng, hắn liền đã hạ tử thủ. Thần không thần không quan trọng, chỉ cần là địch nhân, liền muốn biến thành tốt địch nhân. Tốt địch nhân duy nhất tiêu chuẩn liền là chết đi địch nhân. Hai tay lắc một cái, ngược lại cầm hai thanh chủy thủ tại hắn lòng bàn tay xoay tròn một vòng bị hắn chính nắm trong tay. Đối Ganymede tả hữu huyệt thái dương đâm tới. Phốc phốc, đồng đỏ chủy thủ đâm vào Ganymede huyệt thái dương. Hai thanh chủy thủ riêng phần mình đâm vào ước chừng một tấc. Máu màu vàng ống thuận Ganymede huyệt thái dương chảy xuôi xuống tới. Cự, nha, các chiến sĩ trên mặt tươi cười. Thần đây tính toán là cái gì? Thạch như thường có thể đồ chi. Tham lang cũng lộ ra tiếu dung. Duy chỉ có Thạch nhíu mày một cái. Hắn phát hiện Ganymede sinh cơ vẫn không có đoạn tuyệt. Thần, quả nhiên khó mà giết chết. Ném đi hai thanh đã biến hình đồng đỏ đoàn kiếm, Thạch lần nữa từ bên hông móc ra hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Hướng về Ganymede tả hữu hai sườn đâm tới. Phốc phốc, vẫn như cũ chỉ đâm vào khoảng một tấc, căn bản không thể tạo thành vết thương chí mạng. Thạch không tiếp tục vội vã xuất thủ, chau mày, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trong nháy mắt có chỗ lĩnh ngộ. Trên thân thể của hắn lực lượng là thái cực sinh tử, nhưng hai thanh chủy thủ lại chỉ là đơn độc sinh cùng tử lực lượng. Loại lực lượng này cũng không so thần lực càng mạnh. Nếm thử đem sinh tử lực lượng đạo nhập chủy thủ, quá trình này vô cùng khó khăn. Cho dù lấy Thạch đối đồ đằng lực lượng lực khống chế, trong chốc lát cũng khó có thể đạt tới. Tham lang, nói cho hỏa thần nơi này xảy ra chuyện gì, ta giết không chết hắn. Hỏi một chút hỏa thần có biện pháp nào. Thời khắc mấu chốt, Thạch đầu óc linh hoạt như cũ, thông qua tham lang hướng hỏa thần xin giúp đỡ. Tham lang có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt hiểu được, lập tức lui lại, chuyển động nồng vụ thái cực để cho mình ý thức tiến vào thần vực không gian. Bị Thạch liên tục hai lần đâm tới khiến cho có chút choáng, Ganymede dần dần tỉnh táo lại. Huyệt thái dương, hai trên xương sườn truyền đến đau đớn bắt đầu bị hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. A, hắn gào lên đau đớn, thanh âm có chút biến điệu, biểu lộ có chút vặn vẹo. Chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ganymede cảm thấy mình phải chết. Hắn có thể cảm nhận được gương mặt tả hữu chảy xuôi xuống tới vết máu. Có thể cảm nhận được hai sườn chảy xuôi xuống tới vết máu. Hắn cảm thấy mình sống không lâu, sẽ thành cái thứ nhất bị thần nô giết chết thần. Thạch nhìn qua nét mặt của hắn, đại thể có thể từ hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong cảm nhận được hắn tử ý. Hắn nhìn qua quá nhiều địch nhân như vậy, đối mặt mình cường đại công kích đề không nổi tâm tư phản kháng, cuối cùng bị mình giết chết. Nhưng gia hỏa này hiển nhiên quá lo lắng. Không phải mình không muốn giết chết hắn, mà là mình không có thủ đoạn giết chết hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã ra hỏa này có tử trí, Thạch không ngại để hắn tự cho là đúng lâu dài một chút. Ca ca, hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm từ bên hông lấy ra. Thạch lập tức đâm về Ganymede bắp chân. Cứ như vậy trên thân thể của hắn trung hạ có ba cái bộ vị tại lấy máu. Đến tận đây về sau, Thạch lần thứ tư móc ra đồng đỏ đoàn kiếm, mà ánh mắt của hắn rơi vào Ganymede cặp kia xinh đẹp trên ánh mắt. Con mắt luôn luôn yếu ớt, cho dù là thần hẳn là cũng đồng dạng. Ý nghĩ này đâm tới Thạch lập tức xuất thủ. Hắn bây giờ loại trạng thái này đối thân thể tổn thương quá lớn. Nếu như có thể tốc chiến tốc thắng không thể tốt hơn. Hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm từ trên xuống dưới đâm vào Ganymede như lục kim cương đồng dạng trên. Ánh mắt, một cỗ như nước kim hoàng lực lượng tự động từ trong ánh mắt tràn ra. Chặn đồng đỏ đoàn kiếm. Đây là ứng kích phản ứng. Thạch xác định cái này thuộc về Ganymede ứng kích phản ứng. Thạch bất đắc dĩ thu hồi hai tay. Xem ra muốn giết chết thần thật rất khó. Chí ít hắn cần một thanh có thể đồ thần thần khí. Lão sư, thế nào? Nhìn thấy Thạch ngừng tay, ngồi liệt tại đất cự nghi ngờ hỏi. Thạch trên mặt lộ ra cười khổ. Nhưng hắn không có trả lời cự tra hỏi. Sợ Ganymede nghe được, sinh lòng hy vọng. Cái này thần có lẽ thân thể cường đại, nhưng nội tâm là nhỏ yếu. Hắn đem mình dọa đến tiến vào trạng thái chết giả. Tựa như mới vào chiến trường binh sĩ dọa đến sững sờ đồng dạng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền sẽ kịp phản ứng, đồng thời làm ra hữu hiệu đáp lại. Thạch nhớ kỹ ra hỏa này biết bay. Nếu như hắn bay lên không trung, Thạch bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí khả năng bị cái này biết bay ra hỏa mài chết. Ánh mắt rơi vào Ganymede cặp mắt vô thần bên trên. Thạch thông qua ánh mắt của hắn phán đoán hắn tình trạng. Đó là một loại trống rỗng. Ánh mắt đờ đẫn, cực kỳ giống chờ chết người. Nhưng Thạch biết hắn sẽ không chết. Ganymede ánh mắt bỗng nhúc nhích. Có lẽ hắn đang suy tư điều gì. Có lẽ hắn liền muốn tỉnh lại. Thạch sẽ không tùy ý hắn tỉnh táo lại. Ca ca, hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm bị lấy ra. Thạch ra sức đâm về Ganymede hai vú. Đâm vào một tấc, liền lại không có thể đi vào. Ganymede thân thể run rẩy một chút. Hai mắt lần nữa trở nên vô thần lại ngốc trệ. Thạch ánh mắt quét một vòng chiến trường, nhìn thấy rớt xuống đất lục sắc roi, một cái lắc mình đi vào roi trước, hắn đem roi nhặt lên đặt ở bên hông, đây là Ganymede hữu hiệu nhất vũ khí, cho dù không thể giết chết Ganymede, cũng muốn chiếm vũ khí của hắn, giảm bớt lực chiến đấu của hắn. Ganymede ánh mắt lần nữa run run, Thạch từ dưới đất nhặt lên một thanh uốn lượn đồng đỏ đoàn kiếm chữa trị tốt. Đối Ganymede hạ âm đâm tới, lần này đau đớn có lẽ tới mãnh liệt một chút. Ganymede thân thể run rẩy một hồi lâu mới dừng lại. Thạch phát hiện cái này thần khóc, chảy ra nước mắt màu vàng óng, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ. Thật sự là yếu ớt a. Thạch tâm trung nhẫn không ở cảm thán. Hắn nghi hoặc, dạng này người sao có thể trở thành thần? Mà hắn trở thành thần ý nghĩa lại là cái gì? Thạch cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Phát hiện chết chi lực tại cấp tốc bành trướng. Thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng bị thôn phệ. Mà sinh chi lực đang yếu bớt. Bởi vì không có nguồn suối. Hai loại sức mạnh cân bằng đang bị cấp tốc đánh vỡ. Khi sinh chi lực tiêu hao hầu như không còn. Tử chi lực triệt để thôn phệ thân thể về sau. Tính mạng của hắn cũng đem đi đến cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.